Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1217, chương 1218, lưu lại một truyền thuyết. Đầy trời long ảnh hét dài động, toàn bộ thiên địa, đều là một mảnh tĩnh mịch. Sau một khắc, to lớn kia lam sắc cự long động đuôi ngăn, nãnh kiêu căng khó thuần đầu hướng Diệp Lăng hung hăng đánh tới. Răng rác, hư không đều bị tê liệt, mà đầy trời long ảnh, cũng là trong nháy mắt động sau một khắc, đầy trời lành lạnh, vô hạn sát cơ tràn ngập ở hư không bên trong, mọi người đều là ngưng trọng vọng lấy trong hư không đáng sợ kia long ảnh. Mạnh, quá mạnh mẽ, Vương Trung Phi, không hổ là hắc giáp quân trong tuyệt đối tinh anh a. Mặc dù là ở thiết huyết bong bong hắc giáp quân chung, cũng là một đầu thị huyết cô lang lệnh người nghe tin đã sợ mất mật. Đối mặt với khí thế hung hung một kích, Diệp Lăng như trước mặt mang tiếu dung, căn bản không có nửa phần cuống quýt. Vội cái gì, loạn cái gì? Diệp Lăng thân thể chấn động, chân hạ rậm rạp chằng chịt xuất hiện từng đạo đáng sợ lôi đình, đan vào thành một cái lưới lớn, phủ phục ở Diệp Lăng chân xuống. Cái gì? Hắn lại có thể khống chế lôi đình chi lực? Không, đây tuyệt đối chỉ là thần thông. Cái này lôi đình chắc cũng là huyễn hóa ra tới. Thực sự là chuyện lạ hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a. Vô số hắc giáp quân chiến sĩ đều là lắc đầu thán phục. Không thể tin được Diệp Lăng dĩ nhiên khống chế được lôi đình chi lực. Đây tuyệt đối là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đừng nói bọn họ, tự liền trước đây Hắc Vân Đế Quân lần đầu tiên chứng kiến cũng là có chút chấn động. Hôm nay lôi vực, đầy đất phủ phục, như từng cái cầu long một dạng, ngưng tụ chung một chỗ, rồi lại tản mát ra uy nghiêm đáng sợ. Đây chính là ban đầu ở Thái Hư Thần Thụ hạ lĩnh ngộ cùng hoàn thiện lôi vực. Lại thêm trên, lên, Diệp Lăng tâm linh cùng linh hồn chi lực thuế biến, làm cho cái này lôi vực hoàn toàn hoàn mỹ. Ngao ô, cự lực giết đến, tựa hồ toàn bộ thiên địa đều ở đây chấn động một dạng. Trong mắt băng lãnh sát cơ, nhường rợn cả tóc gáy. Chút tài mọn, Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Lập tức con người nảy sinh ác độc, dưới chân vô số lôi đình chi lực âm âm tăng vọt, giống như thiên lôi hàng hạ một dạng, trực tiếp đem cái kia trong hư không long ảnh cho trong nháy mắt bao vây cắn nuốt xuống. Đáng sợ vô biên, thiên không bên trong, còn dư lại, cũng chỉ có cái kia một cái màu xanh nhạt cự long. Như trước tản ra rồi rào sát cơ, thẩm phán chi thương, giết, Diệp Lăng nhàn nhạt thì thầm. Sau một khắc, ở đỉnh đầu của hắn, một thanh trường thương trực tiếp kéo dài qua hư không. Trường thương phong cách cổ xưa, mang theo khí tang thương, cả người toàn thân tràn ngập nhàn nhạt hoàng quang, chu vi cũng là bao vây lấy nồng nặc lôi đình. Suy suy, làm trường thương xuất hiện một khắc kia, chung quanh nó hư không, tất cả đều hóa thành hư không. Ông, một thương quang ở đầu thương trực tiếp thoáng hiện, sau một khắc, thẩm phán chi thương động, hưu. Trường thương xẹt qua, mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Thanh trường thương kia tản mát ra một nghe vậy vô biên sáng bóng. Đâm người con mắt không mở ra được thậm chí đau. Ô ô, mọi người, bao quát Hắc Vân Đế Quân. Chỉ nghe được nửa khoảng không bên trong ô ô thanh âm. Làm người run sợ, cái này nhất định là Diệp Lăng ở Thái Hư Thần Thụ hạ lĩnh ngộ thần thông. Phía trước căn bản chưa nhìn thấy qua a. Quá mạnh mẽ, người này thiên phú, quả thực có thể nói yêu nghiệt a. Nghìn năm khó gặp, Hắc Vân Đế Quân nội tâm cũng là nhấc lên kinh đào hãi lãng. Nỗ lực xem tinh tường cái kia đại biểu thiên địa xét xử đáng sợ trường thương. Hưu, trường thương xẹt qua thiên địa, cuồn cuộn lôi đình tùy theo mà tập kích. Răng rắc răng rắc. Từng tiếng giòn rách thanh âm vang lên, đứng ở cách đó không xa Vương Trung Phi thân thể chấn động. trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể cuồng ngã mà bay. Toàn bộ thiên địa một mảnh vắng vẻ, mọi người đều là đờ ra nhìn trước mắt cái này như mộng huyễn một dạng hiện thực. Há to miệng, nói không ra lời. Trung Phi, thất bại sao? Hình như là vậy, bất quá ta thế nào cảm giác? Có chút giống là ở nằm mơ đi. Ha ha, ha ha, quân chủ đây là đâu trong tìm đến một cái yêu nghiệt? Đây là chuyên môn tới đả kích chúng ta sao? Không, cái này nhất định là quân địch phái đến quân ta nằm vùng. Vì chính là tới đả kích lòng tự tin của chúng ta. Tiêu tan thành mây khói, bụi bặm rơi xuống, tất cả hắc giáp quân chiến sĩ cũng đều là theo rung động tâm tình bên trong chậm rãi hồi phục thần. Chí, Diệp Lăng ở trong mắt của tất cả mọi người, đi tới Vương Trung Phi bên người, cười đưa tay ra, người rất mạnh, mới vừa một thương này, là của ta một kích mạnh nhất. Diệp Lăng cười, nằm dưới đất Vương Trung Phi xấu hổ cúi đầu, đưa tay ra, bị Diệp Lăng cho kéo lên. Vương Trung Phi đứng dậy chi sau sâu hấp một hơi, hướng Diệp Lăng hơi khom người, ta phục rồi, tâm phục khẩu phục. Kiệt ngạo như cô lang một dạng Vương Trung Phi phục, cường giả chỉ bội phục cường giả. Diệp Lăng vỗ vỗ bả vai của hắn, huynh đệ mình, nói những thứ này làm cái gì? Vương Trung Phi thực lực không tầm thường, như phóng tới bên ngoài, tối thiểu cũng có thể cùng chân chính tứ kiếp tiên đế xoay cổ tay. Nhưng là ở Diệp Lăng thủ hạ, cũng là yếu ớt như vậy. Vương Trung Phi gật đầu, mà sau về tới mọi người đội ngũ bên trong, ngang thủ ưỡn ngực, cầm lên, thả xuống, đây chính là hắc giáp quân đích thực chính nam nhi. Được rồi, đều mở con mắt chứ. Hắc Vân Đế Quân lắc đầu, đi tới Diệp Lăng bên người, vỗ vỗ bả vai của hắn, lấy về sau, đều cho ta kiên trì một điểm, chờ ta nói kêu nữa rầm rĩ. Diệp Lăng, mới vào ta Thái Hư Thiên Cung Thiên Kiêu, lấy tam kiếp sơ kỳ tu vi, xông qua thông thiên tháp tầng 5 thực lực đáng sợ. Vương Trung Phi, người có phải hay không hẳn là cảm thấy rất vinh hạnh? Mọi người vừa sững sờ, trừng lớn con mắt, phảng phất thấy được hay là động vật quý hiếm. Tam kiếp sơ kỳ, xông qua thông thiên tháp đệ ngũ tầng. Đi mẹ nó đi, người đặc biệt ở chỗ này nói chuyện cổ tích đâu? Điều này sao có thể a? Nói như vậy, Diệp Lăng thực lực đã có cùng ngũ kiếp sơ kỳ tiên đế gọi nhịp thực lực. Không, thông thiên tháp địch nhân đều không có quá lớn linh trí. Cùng chân chính tiên đế còn có nhất định chênh lệch, nhưng là, như vậy như trước rất nghịch thiên có được hay không? Phục, nơi nào đều là dùng. Vương Trung Phi cảm thán nói, mắt sáng lên nhìn Diệp Lăng, hắn gánh đảm nhiệm phó đô thống, hắn Vương Trung Phi thứ nhất tán thành a. Người khác cũng đều là cảm thán không gì sánh được. Diệp Lăng thực lực quá mức nghịch thiên, thế cho nên bọn họ cũng không muốn tin tưởng. Được rồi, lấy sau hắn chính là chúng ta hắc giáp quân phó đô thống. Các người những thứ này nhãi con còn dám có cái gì không tôn kính địa phương. Cẩn thận lão tử cầm roi ra quất các ngươi. Hắc Vân Đế Quân cười nói, mà kéo về phía sau lấy Diệp Lăng hướng chung trong quân trướng đi tới. Ở mọi người đầy cõi lòng tôn kính nhãn thần bên trong, Diệp Lăng theo Hắc Vân Đế Quân ly khai, nhưng là hắn nhưng lưu lại một cái truyền thuyết, làm cho vô số người đều ngưỡng mộ truyền thuyết. Đơn giản chung trong quân trướng, Hắc Vân Đế Quân cười nhìn Diệp Lăng, ngươi cái tên này, xem ra lúc này đây ở Thái Hư thần thụ xuống, nhưng là thoát thai hoán cốt a. Hắc Vân Đế Quân cười cười nói, ngồi ở hắn bên dưới Diệp Lăng gật đầu, coi như là thừa nhận đi, chỉ có thể nói là Thái Hư thần thụ quá mức thần kỳ. Diệp Lăng cảm thán, cái kia Thái Hư thần thụ, sợ rằng mặc dù là Tây Vương mẫu, cũng phải thèm chảy nước miếng. Được rồi, còn có hơn một tháng, nên chúng thần chi chiến. Ngươi à, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đợi đến thời điểm cho chúng ta Thái Hư Thiên Cung thật tốt ra một phen tiếng tăm. Hắc Vân Đế Quân kích thích nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.